Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, bản thể. Cao Văn Bân ảm đạm khuôn mặt này, vội vàng thu liễm cảm xúc. Thật có lỗi mọi người, hôm nay video dọa đến mọi người đi. Cái này chỉ là chúng ta hai cái diễn thử, đến cùng chúng ta muốn làm gì tiết mục đâu. Kỳ này tiết mục đến đây là kết thúc, kính thỉnh chờ mong hạ đồng thời. Truyền thông sẽ tại hạ đồng thời công bố, đặc sắc tiếp tục, trên người hắn còn đẫm máu. Lại là cắn răng mỉm cười nói xong những lời này. Cao Văn Bân vừa nói xong, liền nâng từ bản thân gãy tay muốn đóng lại trực tiếp. Thế nhưng là lại thế nào quan rơi? Phiền như đã sớm trước một bước cầm mở tay ra cơ. Đừng tìm khán giả đùa kiểu này. Cái gì kỳ này tiết mục liền phải kết thúc? Người bộ dáng này không phải lấn lừa người ta sao? Thật là, nàng mỗi câu nói đều đứng tại đạo đức điểm cao. Mỗi câu nói đều tại đâm Cao Văn Bân ống thở. Cao Văn Bân kém chút không có tức ngất đi. Hắn để ý nhất chính là trực tiếp gian đến bây giờ còn mở ra. Mà hắn quân tử hình tượng, mấy có lẽ đã bị Phiền Như hủy không sai biệt lắm. Phiền Như cười tủm tỉm, một mặt bao dung địa đạo. Tốt tốt, mau tới ăn cái gì? Nàng vừa nói, một bên đã đem hộp cơm mở ra. Cao Văn Bân vừa nhìn thấy hộp cơm bị mở ra, sắc mặt liền thay đổi. Người mau đưa nó khép lại. Phiền Như mới không nghe hắn, trực tiếp lấy ra trong hộp cơm pudding nhét vào Cao Văn Bân miệng bên trong. Pudding giống như là có sinh mệnh, còn chưa tới Cao Văn Bân miệng bên trong đâu, liền đã chủ động chui vào. Cao Văn Bân mặt mũi trắng bệch, Phiền Như lại cầm một khối. Sớm biết liền nên như thế ăn, như vậy một chút một điểm ăn nhiều phiền phức. Cao Văn Bân liên tục bị lấp hai khối lớn, lại thêm trước đó làm hải sâm ăn hết kia một chút. Thân thể dần dần cảm giác được khó chịu, sắc mặt hắn ảm đạm, cả người bắt đầu run rẩy. Ân trưởng môn, cứu mạng. Hắn đã không quản được trực tiếp gian mở ra không ra cái vấn đề này. Hắn thậm chí còn hướng điện thoại di động vị trí bò qua đi. Ân trưởng môn, lá, Diệp Phù, mau cứu ta. Phiền Như cùng ở phía sau hắn. Ngươi bây giờ hỏi ân trưởng môn muốn Diệp Phù. Trước đó tại trong nhà ăn nhìn thấy kia mấy đứa bé té xỉu thời điểm. Tại ngươi nghe được khách sạn quản lý tiếp vào điện thoại. Những hài tử khác khí quan suy kiệt thời điểm, ngươi vì cái gì không hỏi ân trưởng môn muốn Diệp Phù? Nàng nói, một mực tỉnh táo mà ôn nhu trên mặt, biểu lộ dần dần rạn nứt, nước mắt theo trong hốc mắt tràn ra đến. Ngươi nói cho ta vì cái gì? Nàng ngồi xổm xuống, nhìn xem gần như hôn mê Cao Văn Bân, thanh âm mang theo mấy phần nghẹt ngào. Ngươi nói cho ta vì cái gì? Vì cái gì tại phá nguyên quan người vấn đề muốn hay không lấy trước một khối Diệp Phù cấp hài tử? Hỏi ngươi có hay không có thể trước gọi điện thoại xác định một cái hài tử có vấn đề hay không thời? Điểm, ngươi vì cái gì đại nghĩa như vậy nghiêm nghị mắng đối phương là phong kiến mê tín còn sót lại? Nàng sau khi nói đến đây, con mắt đỏ bừng, nàng thù hận cái này tự cho là đúng. Trong lòng chỉ có mình nam nhân, đúng sai, chẳng lẽ muốn so một cái mạng quan trọng hơn sao? Cao Văn Bân mi mắt có chút rung động, trên mặt có một nhiều sợi gân xanh hiển hiện. Ta sai rồi, Phiền Như cười cười, ta cho là ngươi sẽ nói trên thế giới này chính là có rất nhiều thứ so sinh mệnh trọng yếu. Tỷ như chính nghĩa, câu nói này liền viết tại Cao Văn Bân Weibo trang chủ bên trên. Đầu hắn giống phía dưới, nàng đá hắn một cước, đừng giả bộ chết a. Trước đó tại cảnh sát trước mặt ngươi không phải là rất lý trực khí tráng sao? Còn nói thế giới này sẽ trả ngươi chính nghĩa. Cao Văn Bân bị dọa đến đỏ ngầu cả mắt. Ta sai rồi, ta thật biết sai. Trước kia là ta không đúng. Phiền Như nhíu mày sao? Ngươi thật biết sai. Cao Văn Bân dùng sức gật đầu. Phiền Như đạm mạc cười cười. Vậy ngươi đến nói một chút. Nam giáo sư một lần kia, ngươi cái gọi là những chứng cớ kia có mấy thứ là thật? Đương nhiên đều là thật. Ngươi còn không muốn thừa nhận. Cao Văn Bân đương nhiên không nguyện ý thừa nhận. Hắn là trên Internet anh hùng. Là chỗ có tửu điếm người sử dụng cứu tinh. Là công bố hắc ám sứ giả. Những vật này với hắn mà nói so tiền quan trọng hơn. Mắt thấy chính mình sáng lập anh hùng hình tượng một chút xíu sụp đổ. Hắn rất khó chịu. Phiền Như lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi biết. Ngươi đối với ta nói láo không có ích lợi gì. Cao Văn Bân trong lòng cái kia phiền muộn a, vừa tức vừa thù hận. Hắn đương nhiên biết mình đối với Phiền Như nói láo vô dụng. Hắn run rẩy bờ môi. Ngươi cũng là đồng lõa. Ta là. Phiền Như đáp lại là thản nhiên. Nàng là đồng lõa. Nàng là cái này cái nam nhân đã từng trợ thủ đắc lực nhất. Quan tâm nhất hiền nội trợ. Cao Văn Bân Weibo tài khoản. Có rất nhiều thứ là nàng đến quản lý. Bọn hắn có thể nói là một đoàn đội. Cao Văn Bân tức giận đến mỗi một cây thần kinh đều nhanh muốn nổ tung. Nhưng là hắn biết, nữ nhân này đã triệt để điên rồi. Phiền Như rõ ràng chính là để hắn đến nhận tội. Hắn hốc mắt đỏ bừng xem điện thoại di động phương hướng. Nơi đó còn tải trực tiếp. Hắn chán nản nhắm mắt lại. Hắn cấp nữ hài kia phụ đạo công khóa, mỗi ngày đều phụ đạo một giờ. Liên loại này, Phiền Như cũng hơi kinh ngạc, cái này cũng không tính được chứng cứ đi. Cao Văn Bân khóc ròng ròng, ta biết sai, ta thật biết sai, ta cũng là bị cô bé kia lừa. Ngươi là bị lừa, còn là muốn lưu lượng. Cao Văn Bân sắc mặt tái nhợt, bị lừa. Nhìn xem Phiền Như sắc mặt có chút trầm xuống, hắn lập tức đổi giọng, muốn lưu lượng, ta muốn lưu lượng, ta thật biết sai, nam lão sư tính xâm nữ học sinh là một cái đại tin tức. Đối phương đến tố cáo, ta khẳng định liền đem chuyện này lộ ra ánh sáng ra. Nếu là lại tìm chứng cứ cái gì, vậy liền không có nhiệt độ, ta cũng không biết hắn biết nhảy lâu nha. Hắn ô ô ô khóc lên, ta về sau cũng không dám nữa. Kia trước người lộ ra ánh sáng liên quan tới từng cái khách sạn. Tấm màn đen đâu, đều là thật sao? Cao Văn Bân đã là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ta thu tiền, xem trực tiếp tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Phiền Như cũng không định như vậy mà đơn giản bỏ qua hắn. Là thu đối địch khách sạn tiền sao? Cao Văn Bân gian nan gật gật đầu. Ngay từ đầu ta không có thu. Là bọn hắn đưa tiền cho ta. Dù sao cũng là công bố khách sạn tấm màn đen. Có thu hay không tiền cũng không có quan hệ đi. Phiền Như cười lạnh một tiếng. Được rồi, nói một chút Bạch Cảnh Thiện đi. Ai? Cao Văn Bân con mắt trừng lớn. Cái này để ngươi nhất cử thành danh người. Thế nào ngươi quên? Cao Văn Bân bắp thịt trên mặt co rút lấy. Hắn nhìn cách đó không xa còn lại cái kia trong hộp cơm pudding. Nguyên lai là hắn sao? Ta, thân thể ngươi nhanh không chịu nổi đi. Nghĩ rõ ràng lại nói. Nếu không lại là lãng tốn thời gian. Hắn chế tác pudding nguyên liệu nấu ăn thật sự có vấn đề sao? Nguyên liệu nấu ăn không có. Vấn đề, ngươi tại sao phải lộ ra ánh sáng chuyện này? Ta lúc ấy cũng không biết. Thanh âm, hắn dần dần bên dưới đi. Trong tầm mắt, là Phiền Như ánh mắt lạnh như băng. Người lúc đó cũng không phải nói như vậy. Người lúc đó nói Bạch Cảnh Thiện rất chán ghét. Nói hắn một chút đều không quan tâm ngươi cái này làm đồ đệ. Môi hắn khẽ run. Trên Internet tất cả mọi người tại tán dương hắn là bánh kem giới trừ hại. Tất cả mọi người khen hắn là dám tại đứng ra chỉ ra hắc ám anh hùng. Chân thực nguyên nhân chính hắn đều nhanh quên đi. Cao Văn Bân đờ đẫn mở miệng. Hắn luôn sai xử ta. Mỗi ngày dạy ta làm cái này. Dạy ta làm cái kia. Còn không phải ở trước mặt ta khoe khoang. Trên thế giới này liền hắn sẽ làm bánh kem sao? Ta dùng. Cần phải hắn đến dạy sao? ta làm bánh kem năm lại không thể so hắn ít. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, sắp nghe không được. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Bạch Cảnh Thiện cái này làm sư phụ dạy đồ đệ như thế nào làm bánh kem còn không tốt sao? Hắn nguyện ý dạy, ngược lại thành khoe khoang, thành đối phương căm hận lý do. Thật đúng là không thể xem thường một ít lòng dạ hẹp hòi người. Cao Văn Bân thở hổn hển mấy cái, càng ngày càng thở không ra hơi. Lúc ấy tiểu tề ăn hắn làm pudding tiêu chảy cũng là sự thật a. Người không phải cũng rất gấp, rất tức giận sao? Phiền như đỏ cả vành mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng vậy a, ta cũng rất gấp, biết là bởi vì ăn hắn làm pudding, tiểu tề mới kéo bụng. Ta còn chạy đến hắn cửa túc xá mắng hắn hơn một giờ. Cao Văn Bân nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Hắn đưa tay kéo Phiền như quần áo. Lão bà, ngươi nhanh lên mở cửa đi. Ngươi nhìn ta nên nói đều đã nói. Mở cửa nhanh, tay của hắn lại bị nữ nhân đánh rớt. Phiền như theo ngồi xổm tư thế đứng lên. Thần sắc lạnh như băng nhìn xem hắn. Lão bà, Cao Văn Bân đáy lòng hoảng hốt. Ngươi vì cái gì không mở cửa? Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta chết sao? Đúng, Cao Văn Bân đồng tử co rụt lại. Thần sắc trống không, nhìn xem Phiền như cầm lên cái thứ hai hộp cơm. Mặt của hắn chuyển hướng điện thoại kia một đầu. Điên cuồng cầu cứu, ân trưởng môn, ân vân phù. Hắn kêu khóc, trước đó, là ta. Hắn gấp rút thở hổn hển vài tiếng, kém chút mắt trợn trắng lên liền ngất đi. Là ta không đúng, van cầu ngươi, mau cứu ta, ngươi mau tới mau cứu ta. Hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta biết ngươi có thể cứu ta, ngươi có diệp phù, trước ngươi không trả lấy ra muốn, nghĩ muốn cho ta sao? Một cái mạng a, ngươi nỡ lòng nào? Hắn xoay quay đầu lại nhìn về phía cửa phương hướng. Khóc ròng, trước đó là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, ngươi tổng không thể nhìn ta chết đi. Ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được? Trong thang máy mấy người thấy cảnh này, đáy lòng đều dâng lên mấy phần phản cảm. Ân vân phù không cứu hắn liền muốn lương tâm bất an. Không nói đến trước đó là chính hắn cự tuyệt diệp phù. Bọn hắn hiện tại người bị nhốt trong thang máy. Thế nào cứu? Người này căn bản chính là chết cũng không hối cải. Cho tới bây giờ hắn còn tại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, lấy là thế giới này là lấy hắn làm trung tâm sao? Phòng quan sát bên trong, Phiền như chậm rãi đi lên, ngươi xem một chút ngươi, sự tình phát sinh trên người người khác, thậm chí ngươi trên người con trai thời điểm, ngươi liền có thể đại nghĩa lẫm nhiên mắng người ta phá nguyên quan người là lừa đảo. Nói xấu bọn hắn cùng khách sạn liên hợp lại gạt người. Chính nghĩa lẫm nhiên há mồm liền ra. Sự tình gì phát sinh ở trên thân thể ngươi? Ngươi liền lật lọng. Cao Văn Bân chảy nước mắt. Ta lại không biết tiểu tề tình trạng. Nếu như ta biết, ta cũng không sẽ làm như vậy. Ngươi không biết nàng ngã bệnh. Ngươi không biết hắn là bởi vì đã mất đi cái gì mới sinh bệnh sao? Phiền như, ta là thật không biết, tiểu tề sẽ chết, cầu van ngươi, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi không sẽ bởi vì cái này để ta chết đi. Cao Văn Bân nước mắt nước mũi đều dán thành một đoàn. Lại thêm hắn một nhiều sợi gân xanh bạo khởi mặt, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, trực tiếp gian người xem đã đột phá 30 vạn. Trong video một ít hình ảnh cùng đoạn ngắn bị bỏ vào Weibo bên trên. Cao Văn Bân rất nhiều Weibo phấn cũng mộ danh mà tới. Ngay từ đầu còn có mấy người đang hỏi Bạch Cảnh Thiện cùng người nam kia giáo sư sự tình. Nhìn thấy bây giờ, tất cả mọi người trầm mặc, bình luận phảng phất bị đông cứng. Phiền như cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Cao Văn Bân lạnh cả người. Ngươi sẽ không đi, móc móc, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, còn có đáng sợ tiếng rít, cách hồi lâu mới biến mất. Trực tiếp gian người xem cảm giác màng nhĩ của mình kém chút bị đâm xuyên. Kế tiếp hình tượng thì để bọn hắn càng phát sợ hãi. Phòng quan sát trên cửa nổi lên từng tầng mắt thường có thể thấy gợn sóng. Nguyên bản không thể gặp vật thể tại thời khắc này rốt cục hiện ra bản thể của nó. Mọi người tại nhìn thấy nó bản thể một khắc này, tất cả mọi người phản ứng đều là còn không bằng không nhìn thấy. Trên cánh cửa kia dính liền từng tầng thể dính vật thể. Kia thể dính vật thể gắt gao phong bế chỉnh cánh cửa. Từng tầng không ngừng hướng xuống nhúc nhích, liên đới xung quanh vách tường, mãi cho đến cửa sổ phía bên kia. Cả phòng đều bị loại này thể dính vật phong kín. Móc móc, kia kỳ diệu tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Tại cái vật thể này lên tạo thành từng đợt gợn sóng. Thể dính vật phảng phất bị cự truy truy bên trong. Kia gợn sóng tạo thành từng trương thét lên miệng lớn. Trực tiếp thất khán giả cũng lần nữa nhận lấy bén nhọn tiếng gào tác động đến. Ta dựa vào, chuyện này quá đáng sợ. Là đặc hiệu sao? Đặc hiệu mẹ ngươi bức. Lão tử chính là làm đặc hiệu. Đặc hiệu còn có thể cách màn hình để lão tử gian phòng nhiệt độ nháy mắt giảm 5 độ. Ta đi, thật sự chính là, ta vừa mới cảm thấy đặc biệt lạnh. Chẳng lẽ là gian phòng của ta nhiệt độ cũng giảm? Ta cũng vậy, vừa mới ta nghe được thanh âm này thời điểm, cả người đều nổi da gà. Hơn nữa toàn thân rét run, thì ra là không chỉ ta một cái là cảm giác này. Ô ô ô, ta đã sắp hù chết, đây rốt cuộc là yêu quái gì? Trên lầu các vị đại ca, mang ta một cái này sẽ có hay không có di chứng a? Chúng ta muốn hay không thêm cái nhóm a? Ta hiện tại không dám nhìn, lại không dám quan, đã nhanh muốn hù chết. Cao Văn Bân trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ân trưởng môn là ngươi sao? Nguyên vốn đã thoi thóp nam nhân, giờ phút này như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, trên mặt cũng nhiều một tia huyết sắc, phiền như sắc mặt tái nhợt nhìn xem cửa phương hướng. Nàng cánh môi có chút mím chặt, cầm lên một cái khác tràn đầy pudding hộp cơm, nắm lên pudding cứu hướng Cao Văn Bân miệng bên trong nhét. Dừng tay, Cao Văn Bân điên cuồng muốn né tránh này đó miếng vá. Phiền như thật đúng là dừng tay, Cao Văn Bân cảm động nước mắt chảy ròng, lập tức liền muốn được cứu. Ngoài cửa, Ân Vân Phù còn đang ra sức phá cửa. Cửa phòng rốt cục đá văng, người tới mặc một bộ màu xám đậm áo choàng ngắn, tóc đen lại thẳng, trên chân là một đôi thoạt nhìn phi thường phổ thông giày vải. Pudding tại gặp được nàng thời điểm, thét chói tai vang lên thối lui, rốt cục gặp một tầng không đột phá nổi cách ngăn, vẫn là có điện cái chủng loại kia mà ở nàng tiến đến về sau. Pudding lập tức lại tạo thành phong bế. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, Cao Văn Bân càng là kêu khóc lên tiếng, Ân trưởng môn, cứu ta. Trực tiếp gian người xem kịp phản ứng, nguyên lai nàng chính là Ân trưởng môn sao? Thoạt nhìn thật thật trẻ tuổi, nhưng là rất đẹp trai a. Lại nói trên mặt nàng tại sao phải mang khẩu trang? Rất muốn xem ngay mặt, không sai. Ân Vân Phù tiến đến trước đeo khẩu trang, nàng nhìn thấy gian phòng bên trong tràng cảnh, có chút sửng sốt một chút, phiền như đã đem Cao Văn Bân ngay tiếp theo cái ghế kia kéo tới cửa sổ sát đất trước, mà rơi xuống đất cửa sổ đã bị nàng dùng cái ghế rớt bể. Gió không ngừng tràn vào phòng quan sát bên trong, thổi đến gian phòng bên trong ba người ống tay áo bay phất phới. Cao Văn Bân kia âm thanh kêu cứu vừa dứt lời, không đợi Ân Vân Phù nói chuyện, hắn liền đã mang theo cái ghế cùng một chỗ bị phiền như kéo xuống. Hai người cùng nhau biến mất tại Ân Vân Phù trong tầm mắt. Ai cũng không nghĩ tới, phiền như cuối cùng sẽ như vậy tuyển. Tịch Tư Mẫn bản thân đều là thấy rõ ràng, phiền như nhảy đi xuống thời điểm, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Trong không khí còn vang vọng Cao Văn Bân cao vút tiếng thét chói tai. Sau đó là một trận trầm đục, thanh âm to lớn đến cho dù tại lầu 10 tầng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Không khí phảng phất là đọng lại, trực tiếp thời gian người xem bởi vì ống kính phương hướng quan hệ. Không nhìn thấy một màn kia, lại nghe được thanh âm. Tất cả mọi người trong lòng đều có suy đoán, nhưng ai cũng không dám nói ra cái kia suy đoán. Kỳ thật, tại phiền như đem Cao Văn Bân kéo đi cửa sổ sát đất thời điểm, rất nhiều trong lòng người liền đã có suy đoán. Trực tiếp trong phòng chỉ còn lại Phong Thanh. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Ân Vân Phủ ngay lập tức lựa chọn cứu Cao Văn Bân. Hoàn toàn là bởi vì không muốn lại tiếp tục lớn mạnh Bạch Cảnh Thiện thực lực. Cao Văn Bân là nhất nhân vật mấu chốt. Bạch Cảnh Thiện trước đó muốn hãm hại Cao Văn Bân, chủ yếu cũng là vì nghĩ phải hoàn thành một cái nghi thức. Hắn không chỉ có muốn để Cao Văn Bân chết rồi, hắn còn muốn cho Cao Văn Bân tràn ngập khuất nhục chết đi. Tựa như là hắn lúc đó đồng dạng, vừa vặn, phiền như thay hắn thỏa mãn nguyện vọng này. Tại trực tiếp gian mấy chục vạn người xem trước mặt, Cao Văn Bân đã từng làm sự tình đều bị run rò rỉ ra đến. Còn muốn ăn hắn đã từng nếm qua pudding, khuất nhục mà chết, cuối cùng nàng mang theo Cao Văn Bân theo trên nhà cao tầng rơi đi xuống. Không cần nhìn, Cao Văn Bân tử trạng nhất định rất thê thảm. Nàng quay đầu, trên tường pudding bỗng nhiên tăng vọt, giờ phút này đã tăng hơn gấp 2, trong suốt thể dính vật dần dần biến thành màu hồng phấn. Một khuôn mặt người dần dần hiển hiện, Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại, lui. Tịch Tư Mẫn mấy cái đứng đang theo dõi bên ngoài người vẫn không rõ tình trạng. Ân Vân Phù đã nhanh chân hướng phía lúc đầu cánh cửa kia chạy tới. Pudding giống như có cảm giác, hướng phía Ân Vân Phù cuốn tới, tựa hồ muốn đem Ân Vân Phù cả người vây chết tại pudding bên trong. Phảng phất màu vàng sáng trong suốt hổ phách, Ân Vân Phù động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Tịch Tư Mẫn bọn người nghĩ muốn trợ giúp Ân Vân Phù. Một bên nhân viên cảnh sát càng là đối với pudding địa phương khác mở mộc kho. Pudding lại là không hề bị lay động. Cuối cùng vẫn là Ân Vân Phù từ trong ngực lấy ra Diệp Phù. Diệp Phù bị lấy ra trong nháy mắt đó, động tác của nàng rốt cục biến nhanh. Đột phá pudding, chưa từng trải qua thi cấp 3 ra. Nàng một phen kéo qua đứng tại phía trước nhất Tịch Tư Mẫn. Đi, mọi người vô ý thức đi theo Ân Vân Phù chạy vào thang lầu. Một đường chạy tới khách sạn dưới lầu. Ân Vân Phù chạy trước lại rơi xuống đằng sau. Nàng hai tay nâng ở trên đầu gối thở nặng tức giận. Các người lập tức rời tửu điếm. Khách sạn quản lý có chút sợ hãi. Khách nhân của hắn làm sao bây giờ? Ân Vân Phù mặt mày nặng nề. Yên tâm, ngươi bây giờ chính là mục tiêu chủ yếu. Ngươi không chết trước đó người khác xảy ra chuyện xác suất không lớn. Khách sạn quản lý mặt mũi trắng bệch, Tịch Tư Mẫn lập tức nói. Nghe ân trưởng môn, mấy người nhanh chóng hướng phía cửa tửu điếm đi ra ngoài. Lập tức liền muốn chạy ra khách sạn thời điểm, khách sạn cửa tại trước mắt mọi người đóng lại. Đẩy cửa, vô luận là cửa hông vẫn là trung gian cửa quay đều đẩy không ra. Tịch Tư Mẫn cảm giác đẩy cửa tay, mang tới một loại sền sệt xúc cảm. Mặt nàng tái đi, về sau vừa lui, kém chút té lăn trên đất. Nó tới, Cao Văn Bân chết một lần. Bạch Cảnh Thiện thực lực tăng vọt, bây giờ lại đã có thể khống chế toàn bộ quán rượu. Nguyên bản tại khách sạn đại sảnh người, giờ phút này cũng phát hiện không thích hợp. Đây là thế nào? Thế nào có thể mở không ra? Có một cái nguyên bản ngay tại xem trực tiếp, sắc mặt trắng bệch, đem trực tiếp chàng diện thả cho người khác nhìn. Tất cả mọi người hù chết. Chúng ta có phải hay không ra được? Có người cũng thử nghiệm đi mở cửa. Đinh! thang máy phương hướng có người tới. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý. Đợi đến đối phương đi lúc đi ra, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Rất đẹp, lông mày đem liễu mà tranh lục, mặt trung đào mà cạnh hồng. Rõ ràng là nam nhân, lại mặt như đào lý. Diễm lệ tới cực điểm. Khách sạn quản lý lại là mở to hai mắt nhìn. Là A Thiện sao? Tịch Tư Mẫn bọn người sửng sốt một chút. Đây là Bạch Cảnh Thiện. Là ta mù sao? Không thể nào. Trong video nam nhân thoạt nhìn rất thường thường, không có gì lạ. Khách sạn quản lý sững sờ. Ta cũng chẳng qua là cảm thấy lờ mờ có mấy phần giống. Hẳn là ta sai lầm đi. Vừa dứt lời, hắn cúi đầu xem xét liền thấy chân của mình không biết lúc nào đã bị pudding cấp nhuộm dần. Không khỏi chậm rãi dâng lên. Trong chốc lát đã thấm qua hắn dày mặt. Hắn ngay lập tức muốn rút ra. Thế nhưng là cái này pudding nhưng thật giống như 502 nhựa cao su, giống như đem chân của hắn thật chặt đính vào trên sạp hàng. Một chút cũng nhổ không nổi. Khách sạn quản lý sắc mặt ảm đạm. Trong tầm mắt, kia người tướng mạo diễm lệ nam nhân có chút khơi gợi lên khóe miệng. Lốp bốp, hắn câu môi trong nháy mắt đó. Đèn phòng khách chỉ riêng toàn bộ bị dập tắt. Đèn thủy tinh một trận bạo phát. Có mấy cái nhát gan nữ hài tử đã hét lên. Cứu mạng a, mau cứu ta. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thật buồn nôn, mau buông ta ra. Ta cũng bị quấn lên. Ta không muốn chết. Trong đại sảnh một trận quỷ khóc sói gào. Bỗng nhiên, trong tửu điếm vây một gốc cây đào hạ, nhấp nhoáng một đạo hỏa quang. Nguyên bản đứng tại trong đại đường lẳng lặng thưởng thức mọi người trò hề, Bạch Cảnh Thiện đột nhiên đổi sắc mặt, hướng phía trong tửu điếm vây chạy như bay. Trong bóng tối, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai cái thân ảnh chiến đấu lại với nhau. Chẳng lẽ Bạch Cảnh Thiện bản thể nhưng thật ra là cây đào sao? Khách sạn quản lý sắc mặt tái nhợt. Cái này khỏa cây đào còn thật sự có một chút năm. Nghe nói là một cái đạo sĩ loại ở đây. Tại chúng ta xuyên cửu thị còn rất nổi danh. Khách sạn tuyên chỉ thời điểm cũng cố ý tuyển cái này một cái cây. Thế nhưng là hắn không phải dùng pudding hại người sao? Bản thể của hắn không phải liền là pudding sao? Như thế nào lại là cây đào? Có lẽ là đào keo rán. Khách sạn quản lý tiểu tâm rực rực nói. Ngay lúc đó Bạch Cảnh Thiện rất thích dùng cái này khỏa cây đào sinh đồ vật làm cho khách hàng ăn. Cây này sinh ra quả đào cùng đào keo rán. Thật sự chính là dị thường mỹ vị. Đào vị pudding xem như tửu điếm chúng ta chiêu bài thức ăn. Đào keo rán, Tịch Tư Mẫn ác hàn, chính là nhựa cây đi. Đúng, bất quá đào keo rán có thể ăn. Hơn nữa thẩm mỹ dưỡng nhan, dùng nước tan ra về sau. Cùng pudding thật là có một chút giống. Tịch Tư Mẫn run lên, nhìn xem theo dưới chân từng chút bò lên trên đào keo rán. Hiện tại thật đúng là đủ thẩm mỹ dưỡng nhan, toàn thân mặt màng. Có đủ hay không dưỡng nhan? Mấy người khẩn trương nhìn xem hai người đánh nhau. Ân Vân phù mấy lần muốn vượt qua nam nhân đi đụng vào phía sau hắn kia một gốc cây đào. Lại bị nam nhân một trưởng đánh bay. Mọi người một trận tim đập nhanh. Chẳng lẽ ân trưởng môn phải thua? Xong đời, trước không đường đi, sau không có đường lui. Ngay cả hy vọng duy nhất ân trưởng môn đều đánh không lại cái này yêu quái. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Tại Trúc đã khóc lên. Sớm biết liền không nên gọi ân trưởng môn lưu thủ. Còn không bằng vừa thấy mặt liền đánh chết. Tỉnh chúng ta bây giờ đều muốn cấp Cao Văn Bân chôn cùng. Khách sạn trong đại đường. Trước đó có đang chăm chú trực tiếp mấy người khóc nói. Nói cái gì lưu thủ không nương tay. Vậy bây giờ liền đừng nương tay a. Đánh không lại thì cứ nói thẳng đi. Rõ ràng chính là đánh không lại. Còn nói cái gì phá nguyên quan bao nhiêu lợi hại. Một điểm sức hoàn thủ đều không có. Rác rưởi. Cho nên cái kia Cao Văn Bân nói là sự thật đi. Chính là một cái lừa gạt nhóm người. Nếu là Trích Tinh Quan đại sư ở đây liền tốt. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt đen chìm. Các ngươi câm miệng cho ta. Ân Nưởng Môn không thể lại thua. Tại Trúc cũng phiền muộn. Các ngươi nói đây là tiếng người sao? Mấy người kia lập tức nói. Rõ ràng là chính ngươi nói. Tại Trúc bực mình. Chỉ Diệp Lâm lạnh lùng nhìn mấy người này một chút. Đối với Trúc nói. Đừng để ý đến bọn hắn. Ngươi cũng chớ nói chuyện. Tại Trúc. A. Một tiếng. Chán nản mà cúi thấp đầu. Lại có mấy cái khác đồng dạng là người xa lạ mở miệng nói. Hồ Tiên Sinh nói không sai. Đừng để ý tới loại này lâu hàng. Người ta đã có thể xem thấu đối phương bản thể. Có thể tại vừa mới trong phòng kia chạy thoát. Nói rõ người ta hoàn toàn có thoát thân bản sự. Vì ai lưu lại trong lòng không có bê số sao? Người khác chính nhô lên nguy hiểm tính mạng tại cứu bọn họ thời điểm. Bọn hắn ngược lại tốt. Ở đây lại nhảy ngược lại quái lên người khác. Đúng đấy, mặt so thiên đài. Mấy người kia không nghĩ tới mình nói vài câu liền bị cả đám chọc. Ngươi, các ngươi, các ngươi đều sắp chết. Còn đắc ý cái gì? Pudding đã đạt tới mọi người cổ. Chẳng mấy chốc sẽ đến mặt của bọn hắn. Mọi người sắc mặt căng thẳng. Chúng ta tin tưởng Ân Trưởng Môn. Không sai, chúng ta tin tưởng Ân Trưởng Môn nhất định sẽ cứu ra chúng ta. Ân Vân Phù Ngã không thể nào tin được chính mình. Một phương diện, Bạch Cảnh Thiện thực lực bây giờ đã hoàn toàn không dưới nàng. Mà trên người nàng có thể sử dụng đồ vật thực sự quá ít. Kéo dài đánh tới trên người Diệp Phù cũng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Một phương diện khác, Bạch Cảnh Thiện đào yêu bản chất. Gỗ đào trời sinh liền khắc cương thi. Nàng bản thể thực lực vốn là không có khôi phục. Giờ phút này nhưng là bị áp chế đến xít sao. Cái này gỗ đào tuyệt không phải tiện tay mà loại. Rõ ràng là đạo gia pháp mộc. Còn có một tia quen thuộc thuần dương lực lượng. Trương Huyền Tĩnh, Bạch Cảnh Thiện một phen bóp lấy Ân Vân Phù cổ. Đem Ân Vân Phù từ dưới đất nhấc lên. Ân Vân Phù từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Cảnh Thiện. Mắt sắc nặng nề. Trên ngón tay của nàng màu đen móng tay chậm rãi duỗi dài. Cương thi bản thể một chút xíu lộ ra. Nàng gân xanh trên trán, tròng trắng mắt cũng bị màu đen bổ sung. Ân Phù hít sâu một hơi. Hé miệng, lộ ra cương thi răng nanh. Ngửa đầu một tiếng rít. Ngay tại nàng chuẩn bị lộ ra cương thi bản thể thời điểm. Tay của nàng bỗng nhiên bị một cái hư vô quang ảnh đỡ lấy. Quen thuộc nam nhân tiếng thở dài ở bên tai của nàng vang lên. Ngươi vừa vội, ngay sau đó hai tay của nàng bị bày ra một cái phi thường cổ quái kết ấn thủ thế. Khoảng chừng hai tay năm ngón tay thu phục lòng bàn tay. Hai tay chống đỡ, Ân Ngân Phù lòng có cảm giác. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, huyễn mạc lưới thái nguyên, bát phương uy thần. Khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù hợp mệnh, phổ cáo cửu thiên, nàng đột nhiên mở mắt, lôi đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.